Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2205, Không Gian Pháp Tác. Người đăng, HGSO Zimozese. Chẳng hạn như hiện tại Ninh Thư rõ ràng nhìn thấy chính mình đứng tại tửu lâu. Cửa, đem chân bước vào ngưỡng cửa. Kết quả trước mắt nhất truyền. Chính mình, căn bản cũng không tại tửu lâu trong. Tửu lâu chạy tới sau lưng nàng đầu kia. Đường đi. Hơn nữa Ninh Thư làm sao đều đi không đi qua. Nàng không có bước vào cái không gian kia. Này mẹ nó liền có chút lúng túng. Liền muốn đi vào tửu lâu đều không được. Coi như muốn đi vào bên trong. Trừ phi nắm giữ một chút không gian pháp tắc. Ninh Thư vò đầu. Đối tửu lâu chạy tới. Nhưng là gần ngay trước mắt. Nhưng, chính là không thể chạy tới. Hơn nữa Ninh Thư xác định chính mình chạy rất dài. Lộ trình, không có cách, Ninh Thư cũng chỉ có thể ngồi xuống. Lấy ra bản chép tay nhìn. Một chút, nhưng là cảm giác vẫn là rất trừu tượng. Này nhiệm vụ người hẳn là mông lung trừu tượng phái kẻ yêu thích đi. Không thì tranh này đều là cái gì? Nha, Ninh Thư ngồi dưới đất chống đỡ cái cằm suy tư. Lại bắt đầu từ tiểu bạch học. Tập quy tắc quá trình. Cũng không biết thành phố này pháp tắc hóa thân là ai. Có vẻ như chưa từng có xuất hiện qua. Cũng không ở trong bầy nổi lên. Quả nhiên cao quý lãnh diễm vô song. Nếu như không có pháp tắc hóa thân. Nơi này mỗi một cái người tu luyện đều có thể trở thành pháp tắc hóa thân. Ninh Thư ẩn ẩn cảm giác nơi này thành thị là có chủ nhân. Đây là pháp tắc ở giữa cảm ứng. Chỉ là người không ở nơi này. Hiện tại vẫn là nghĩ đến làm sao tiến vào tửu lâu trong đi. Coi như muốn ăn, chút gì không đồ vật cũng không thể ăn không được trong miệng. Ninh Thư đem trừu tượng phái hóa thành thu lại. Không tới cảnh giới kia. Xem, không hiểu. Ninh Thư bước đi a. Đi a, cuối cùng rốt cục thành công lạc đường. Hiện tại, liền tửu lâu đều không thấy được. Các loại hoa mắt, con mắt đều phải mù. Theo một cái không gian chui vào một không gian khác. Hoàn toàn không biết. Chính mình đang làm cái gì. Ninh Thư phác nhai. Nằm trên mặt đất. Còn có người theo bên người nàng đi qua. Liếc qua phác nhai Ninh Thư. Loại người này vừa nhìn chính là người mới. Liền cửa hàng còn không thể nào. Vào được. Ninh Thư theo phác nhai trạng thái đứng lên ngồi. Ta nguyện ý nằm như vậy. Ta. Dễ chịu. Ninh Thư không nhìn ánh mắt của người khác. Đám người đi sau mới đứng lên tiếp. Theo đi, Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần. Vừa đi vừa xem, trên đường đi còn để lại một vết nước nhìn xem chính mình có phải hay không tại đi đường vòng. Không gian pháp tắc học thật mờ mịt, hoàn toàn không nghĩ ra. Cảm giác cả, người đều mây quấn sương mù làm cho. Rất mờ mịt, thường xuyên đều là ta là ai? Ta đang làm gì? Đây là nơi nào? Ta muốn đi đâu? Thời không cảm giác rối loạn. Hoàn toàn không biết mờ mịt. Ninh Thư trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Là thật mờ mịt. Thảo nào là cao cấp pháp tắc? Loại này cùng thời gian pháp tắc danh xưng thần. Pháp tắc, làm Ninh Thư phác nhai. Thời gian lâu dài, Ninh Thư đầu óc đều mê hoặc. Giác quan thác loạn đã ảnh. Hưởng nghiêm trọng đến Ninh Thư. Ninh Thư dứt khoát phong bế giác quan của mình. Tùy tiện mù mấy cái đi loạn. Dù sao chính mình lại không thể cảm ngộ không gian pháp tắc. Như vậy tùy tiện. Đi. Không nhìn không nghe không quan trọng. Lão nương không sợ hãi. Thực sự lên không được cửu cung sơn tầng thứ hai. Nàng. Liền quyết định tại tầng thứ nhất đào quáng. Mặc dù nguy hiểm. Nhưng là có kết. Giới bao trùm ở trên người bảo vệ mình. Thực sự không được đổi một chút áo. Giáp, khiêng cuốc đi mở mỏ. Ba, một tiếng. Ninh Thư cảm giác chính mình giống như tiến vào một không gian. Khác, tựa như là theo một cái bọt biển chui vào một cái khác bọt biển bên. Trong, lại bắt đầu vòng lại đi lại. Có đôi khi còn người đụng. Ninh, Thư xin lỗi. Nàng bây giờ nhìn không gặp. Nghe không được. Không sử dụng tinh thần lực. Chính là một cái mù lòa. Cuối cùng Ninh Thư vẫn là phác nhai. Đi không ít bao nhiêu đường. Thực sự cảm thấy mệt mỏi đến khổ bức a. Cho nên như vậy khóa bế giác quan của mình là sai lầm. Nếu là không gian, liền có không gian tiết điểm, tìm được tọa độ không gian, liền có thể thực hiện đột phá. Hai điểm cấu thành một đường, ba điểm liền có thể cấu thành một cái phong bế không gian. Ninh Thư buông ra thần thức phong bế, nhìn những này không gian, cố gắng muốn tìm được phá giải biện pháp, cũng không thể tại thành phố này liền đồ vật cũng không thể mua đi. Không gian pháp tắc thật rất biến thái a. Ninh Thư đầu đều phải nổ, cuối cùng quyết định đi trước làm chút việc tốn thể lực, buông lỏng một chút đầu. Ninh Thư noãn khai lỗ đen, đi vào trong lỗ đen, theo pháp tắc thành biến mất, chỉ có cái lỗ đen này cùng với nàng là như bóng với hình. Chỉ cần noãn khai, liền có thể tùy thời rời đi, xuất hiện tại luân hồi thế giới bên trong. Ninh Thư làm 2333 thay mình chuẩn bị phòng thân đạo cụ. Còn có làm một cái có thể khai thác tài nguyên khoáng sản lợi khí. Nàng thật muốn đi khai thác mỏ. Tài nguyên khoáng sản chung quanh rất nguy hiểm. Người bình thường căn bản là khai thác không được. Cho nên chuyện này còn muốn Ninh Thư chính mình tới. Đổi một cái nhuyễn giáp. Cái này nhuyễn giáp mặc lên người có thể mức độ lớn nhất bảo hộ linh hồn. Còn có chính là một cái lợi hại quốc. Quốc cái gì đều cùng quốc đậu hũ đồng dạng. Còn có chính là cái đinh cùng chùy, có thể phạm vi nhỏ gõ ra khảm nạm tại hòn đá trong hồn thạch. Mặc dù xem giới thiệu thật không đáng tin cậy, tình huống thật hẳn là đánh một cái gãy đôi năm thành hiệu quả liền đã rất không tệ. Cùng quảng cáo đồng dạng, nói đa nghiêu, bất quá đều là quảng cáo hiệu quả mà thôi. Ninh Thư khiêng cuốc, một tay cầm chùy, chuẩn bị tiến vào Cửu Cung Sơn đi làm một đào quáng tiểu công. Nói không chừng tài nguyên khoáng sản bên trong có cái gì phẩm chất tốt hồn thạch đâu. Có lẽ có màu vàng hồn thạch đâu. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Ninh Thư tay đè tại Cửu Cung Sơn trên vách đá, liền bị Cửu Cung Sơn cho hút đi vào, xuất hiện trên quảng trường. Ninh Thư khiêng một cái cuốc, liền hướng bể cá phương hướng đi. Thực sự không được, liền đem bể cá cõng lên người thay nàng cản công kích. Dù sao trong hồ cá hư vô pháp tắc cái gì đều có thể dung hợp. Tiền bối, một đạo khàn cả giọng thanh âm đột nhiên vang lên. Dù là Ninh Thư, đều bị này thê lương thanh âm dọa sợ. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy gã sai vặt, một mặt nhìn thấy chúa cứu thế biểu tình, ánh mắt tỏa ánh sáng. Ninh Thư nhíu mày, làm cái gì vậy? Không biết còn tưởng rằng thấy được mẹ ruột. Đâu, tiền bối, gã sai vặt mặc dù kinh ngạc Ninh Thư khiêng ra mặt cầm chùy, nhưng là vẫn chạy tới, sốt ruột đối Ninh Thư nói. Tiền bối, cầu ngươi mau cứu công tử nhà ta, thế nào a? Công tử nhà ngươi hồn phi phách tán. Ninh Thư không lắm để ý hỏi. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là sẽ không cùng người công tử kia có cái gì lui. Tới, ách, còn không có hồn phi phách tán, chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Là, đại công tử người giết tới, trực tiếp phá tòa nhà trận pháp. Hiện tại công tử, rất nguy hiểm, gã sai vặt cực nhanh nói. Ninh Thư mặt không đổi sắc, cái này liên quan ta chuyện gì? Xác thực không liên quan nàng chuyện, nàng cùng người công tử kia không quen, không biết, nghiêm chỉnh mà nói, còn có thù đâu. Ngươi tìm đến ta, công tử nhà ngươi biết sao? Ninh Thư sẽ không làm tốn công mà không có kết quả sự tình, đến nỗi gặp chuyện bất bình. Ninh Thư cảm thấy chính mình không cho người khác chiếu thành bối rối, không liên lụy người khác, đã là mỹ đức, nhân gia đều không chấp nhận. Nàng ba ba đụng lên đi, nếu như chết rồi, đều là tiện chết, nàng lại không có muốn cứu vị công tử kia nghĩa vụ. Cứu được người còn không lấy lòng, nói không chừng sẽ còn đắc tội người của Lý gia, lại không có chỗ tốt, nhân gia còn không cảm kích. Hết chương.